Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 441, ngươi là nghe mụ mụ lời nói, còn là nghe ra ra lời nói. Chương 441, ngươi là nghe mụ mụ lời nói, còn là nghe ra ra lời nói. Trang nghiêm túc mục cung phụng điện. Thiên đạo lưu liền đứng tại kia thiên sứ sáu cánh tượng nạn hạ, đưa lưng về phía cung phụng điện cửa ra vào. Bên kia, tại thiên quân cung phụng dẫn dắt hạ, thiên nhận tiết tiến vào cung phụng điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh. Tiết nhi, trở về a, ngươi đều trở về mấy ngày, cũng không biết nói đến thăm ngươi ra ra một chút sao? Có phải hay không có mụ mụ, liền quên ra ra? Thiên đạo lưu nói, ra ra, không phải như vậy, ta này mấy ngày cũng muốn tới thăm ngươi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, thiên nhận tiết vội vàng giải thích nói. Thiên đạo lưu lại đánh gãy thiên nhận tuyết giải thích. Hắn cười nói, Bỉ Bỉ Đông tại làm cái gì lão phu còn là biết đến. Tới, làm ta nhìn ngươi này đoạn thời gian tiến bộ đi. Nói thiên đạo lưu quay người, một đạo uy áp hướng thiên nhận tuyết phương diện áp chế qua. Khổng lồ hồn lực áp chế lệnh thiên nhận tuyết không thể không triệu tập toàn thân hồn lực tới tiến hành đối kháng. Thiên nhận tuyết võ hồn bản tướng trực tiếp tại nàng phía sau hiện ra tới. Mà hồn hoàn cũng lập tức hiện ra. Trình hiện năm đen bốn hồng phối trí. Thâm thúy đen nhánh. Cùng lóa mắt ửng đỏ trình hiện tại thiên đạo lưu mắt bên trong. Hắn đồng tử run rẩy một chút. Không biết qua bao lâu. Mới không kìm hãm được nói. Hảo, hảo, hảo, hảo, hảo a. Lấy thiên đạo lưu bảo thủ cẩn thận tính cách. Hắn thậm chí ngay cả chính mình thứ 9 vòng, đều chỉ là một cái tiếp cận 10 vạn năm hồn hoàn mà thôi. Sở dĩ hiện tại là hồng hoàn, cái kia còn là thần tổ đỉnh cấp khảo hạch cấp tăng lên. Này phối trí là thiên nhận tuyết chưa tiến hành thiên sứ thần khảo sở có được phối trí. Như vậy phối trí, cơ hồ là thiên đạo lưu sở không dám tưởng tượng. Thiên nhận tuyết tương lai thành tựu, vượt xa thiên đạo lưu vốn có cấu tứ. Hồn lực áp chế giảm đi. Thiên nhận tuyết bĩu môi nói. Ra ra, nếu như ngươi muốn nhìn ta võ hồn, ta trực tiếp để ngươi xem liền tốt. Không cần đến như vậy đi. Là ra ra không đúng. Là ra ra sai. Tuyết nhi không nên trách ra ra. Thiên đạo lưu vội vàng xin khoan dung nói. Lời nói chuyển hướng. Thiên đạo lưu nhìn hướng thiên nhận tuyết. Hỏi nói. Ngươi trải qua quá thần khảo là Bỉ Bỉ Đông thần khảo. Thiên nhận tuyết nói, ân, ta hồn hoàn niên hạn tăng lên, chính là đi qua mụ mụ thí luyện. Thiên đạo lưu nói, Bỉ Bỉ Đông xác thực là thực tình đợi ngươi, thượng một bối ân oán, nàng bất mãn, lão phu đỉnh lấy liền là, tuyết nhi, ngươi về sau muốn cùng ngươi mụ mụ hảo hảo ở chung. Tương lai võ hồn điện song thần nhất thể, không lo đại lục không rơi vào đến chúng ta võ hồn điện tay bên trong. Thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu. Thiên đạo lưu nói tiếp. Như vậy tuyết nhi, người muốn tiến hành chính mình thần khảo sao? Ra ra, người hỏi này cái vấn đề làm cái gì? Thiên gia đã bao lâu chưa từng đi ra thiên sứ chi thần? Tuyết nhi người biết không? Giống ta dạng này một đời lại một đời cung phụng. Không biết chờ bao lâu? Mới chờ đến ngươi a. Thiên đạo lưu hàm chứa nhiệt lệ nói. 70 cấp a. Ngươi đã có thể chính thức tiến hành thiên sứ chi thần khảo hạch. Mà ta thiên gia cũng đem tại đản sinh ra một cái thiên sứ chi thần tới. Thế nhưng là ta thiên đấu đế quốc sự tình còn không có xử lý xong đâu. Nếu như bây giờ liền tiến hành thần khảo lời nói, sẽ đánh loạn mụ mụ kế hoạch. Thiên nhận tuyết nói. Cái gì kế hoạch bất kể hoa. Ngươi chỉ cần thành thần, đại lục các phương đều phải hướng ngươi phủ phục. Cần phải ngụy trang chính mình, đi giành một cái nho nhỏ thiên đấu đế quốc sao? Thiên đạo lưu lời nói giữa, phảng phất cũng không đem nho nhỏ thiên đấu đế quốc để ở trong lòng. Thiên nhận tuyết nghe được ra ra này loại bá tức giận ngữ. Nếu là ngày trước lời nói, nàng sẽ rất sùng bái chính mình ra ra. Nhưng là xem kia bản dự báo tương lai thư tịch, thiên nhận tuyết liền sẽ nhịn không được trợn trắng mắt. Ra ra cũng là bởi vì chỉ đem chính mình tâm tư đặt tại thần thi đậu. Cái gì đều mặc kệ. Mới đưa đến nên bóp chết Đường Tam thời điểm không bóp chết đi. Nguyên tắc giữa. Ra ra xác thực phạm vào rất lớn sai lầm. Lớn nhất sai lầm liền là không đủ hung ác. Cùng chính mình giống nhau. Hắn cùng Đường Thần là bằng hữu. Hết lòng tuân thủ Đường Thần ước định. Tại ba ba chết thời điểm. Không có đạp lên Hạo Thiên Tông. Làm Hạo Thiên Tông kéo dài hơi tàn. Tích xúc thực lực. Nhưng khi Hạo Thiên Tông có thực lực lúc sau. Trái lại. Cũng sẽ không nhớ tới Ra Ra cùng Đường Thần tình nghĩa. Bọn họ chỉ có dùng tàn khốc hơn thủ đoạn đến báo thù Võ Hồn Điện. Còn là mụ mụ nói đúng. Đối phó này đó giấu ở chỗ tối rắn độc. Tâm tâm niệm niệm vì trả thù Võ Hồn Điện người. Chỉ có dùng tàn khốc hơn thủ đoạn tới đối phó bọn hắn. Mới là nhất chính xác. Cắt cỏ không lưu cây. Gió xuân thổi lại mọc. Bất quá. Kia bản dự báo tương lai sách giữa. Bàn giao chính mình. Mẫu thân. Hồ Liệt Na cơ hồ sở hữu người kết cục. Thiên Nhận Tuyết lại không nhìn thấy Ra Ra kết cục. Ra Ra đến cùng tại nguyên tắc giữa là ở vào cái gì dạng kết cục đâu. Võ Hồn Điện cùng đấu La Đại Lục giữa các phe chiến tranh lấy Võ Hồn Điện cuối cùng thất bại chấm dứt. Làm vì đại cung phụng Ra Ra không có lý do tại này chàng chiến tranh giữa may mắn thoát khỏi. Nhưng là hắn như vậy một cái trọng lượng cấp bậc nhân vật vì cái gì tại chính mình thành thần lúc. Sau liền không thấy tăm hơi nha. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy thực nghi hoặc. Thiên Nhận Tuyết nói. Ra Ra, thiên sứ chi thần thần vị ta cái gì thời điểm đều có thể thu hoạch. Nhưng là mụ mụ làm ta không muốn như vậy nhanh liền thành thần. Bởi vì nàng có biện pháp tăng lên ta thiên làm võ hồn phẩm chất. Tiền đề là không phải tiếp nhận thần khảo. Thiên Đạo Lưu một mặt không tin bộ dáng. Nàng có thể giúp ngươi tăng lên thiên sứ võ hồn phẩm chất. Bỉ Bỉ Đông đoán chừng là không muốn để cho ngươi như vậy nhanh thành thần đi. Thiên sứ võ hồn, đã là đấu La Đại Lục mạnh nhất võ hồn. Còn có thể như thế nào tăng lên? Tuyết Nhi, ngươi hay là theo ta đi thiên sứ thần điện tiếp nhận truyền thừa đi. Ra Ra, ta hiện tại không muốn vào hành thiên sứ thần khảo. Thiên Nhận Tuyết nói, Tuyết Nhi, ngươi biết không? Ta chờ đợi ngày này đều đã đợi lâu như vậy. Thực lực ngươi bây giờ đã đủ rồi. Có thể mở ra thần thi. Tin tưởng Ra Ra. Ngươi tại thần khảo giữa. Không ra mấy năm thời gian. Ta liền có thể để ngươi thành thần. Đến lúc đó. Ngươi chính là đấu La Đại Lục trí cao vô thượng nhất tồn tại. Thiên Đạo Lưu nói. Không. Ra Ra ta hiện tại không thể tiếp nhận thần khảo. Thiên Đạo Lưu sắc mặt nghiêm. Nói. Tuyết Nhi, ngươi là nghe ngươi mụ mụ lời nói, còn là nghe Ra Ra lời nói à? Nếu như ngươi còn nhận ta này cái Ra Ra lời nói, kia liền cùng ta cùng đi tiếp nhận khảo hạch đi. Thiên đấu đế quốc sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi mụ mụ có là biện pháp giúp ngươi chùi đít. Cùng ta cùng đi thiên sứ thần điện, tiếp nhận thần khảo đi. Này một điểm liền có thể nhìn ra. Thiên Đạo Lưu ngoại trừ là một cái yêu thương tôn nữ Ra Ra bên ngoài. Còn là một cái thiên sứ chi thần cuồng tín đồ. Mới thiên sứ chi thần sinh ra đối với hắn mà nói sẽ nhất định mất đi sinh mệnh. Nhưng là hắn còn là không kịp chờ đợi nghĩ muốn triển khai thần khảo. Hiến thân, Thiên Nhận Tuyết lập tức một mặt xoắn suýt. Này là một cái muốn mạng lựa chọn a. Ngươi là nghe ngươi mụ mụ lời nói. Còn là nghe Ra Ra lời nói. Bình tĩnh mà xem xét, Thiên Nhận Tuyết càng muốn nghe mụ mụ lời nói, nhưng lại từ sợ đả thương Ra Ra tâm. Lưu Nhi, lão phu lại không đồng ý ngươi như vậy nhanh tiến hành thần khảo. Một đạo cứng cáp hữu lực thanh, âm theo cửa bên ngoài truyền vào. Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết, thậm chí mặt khác lục đại cung phụng đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía cửa bên ngoài. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.